Kiều Miễu Các đều quen thuộc hơn chúng ta, càng có ưu thế mà chúng ta không có. Ta có thể nghĩ biện pháp gì? Người định làm khó ta sao? Kiều Kính, bí cảnh thiên đô còn phức tạp hơn nơi này nhiều lần. Người còn có thể chiếm hạng nhất. Thủ đoạn của ngươi cũng có thể có tác dụng ở nơi này. Ngô Hữu Đạo, bí cảnh thiên đô so với thánh cảnh thì thế nào? Không cho đánh cướp, mà chúng ta cạnh tranh trực tiếp với Phiêu Miếu Các, chỉ có thể thành thật tích lũy thành tích. Đúng rồi, vạn thú môn của ngươi có kinh nghiệm ứng phó với các loại thú. Ngươi cứ việc lấy ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi, cướp hạng nhất chẳng phải là xong? Kiều Kính, đừng mò mẫm, dùng đầu nghĩ lại xem. Nếu vạn thú môn thật sự có bản lãnh này, chẳng lẽ thánh cảnh không dùng? Ngươi cho rằng thánh cảnh vì muốn tiêu diệt yêu hồ mà lại chưa vận dụng vạn thú môn sao? Cách đây rất lâu, họ đã từng thử nghiệm. Thủ đoạn của vạn thú môn không có bất cứ tác dụng nào đối với yêu hồ nơi này. Yêu hồ ở đây có tiềm năng dị thường, bẩm sinh đã có linh trí và yêu lực. Thủ đoạn ngự thú bình thường vô dụng với chúng. Mà chúng còn có thể thu giấu khí tức, muốn truy tìm cũng bất lực. Căn cứ theo một số ghi chép trong môn phái, năm xưa có tiền bối từng viết lại rằng, vì muốn đối phó với yêu hồ này mà thánh cảnh không chỉ từng điều động vạn thú môn, họ còn tập trung các loại yêu tù tới, ép đám yêu hồ tới hoang trạch tử địa, sau đó thì bất lực. Có rất nhiều yêu tu có thể qua lại trong bùn đất đã chui vào đầm lầy này, rồi bị giết chết. Từng có người nói, ngay cả một con dao long chui vào đầm lầy này cũng không thể bò ra được nữa. Ngô Hữu Đạo ngạc nhiên, yêu hồ này lợi hại vậy sao? Không phải thực lực có hạn sao? Triều Kính, thực lực có hạn là sự thực, nhưng vấn đề nằm ở đầm lầy này. Bên dưới đầm lầy mọc ra một thứ, chính là hủ thi đằng trên cổ tay đã phát chúng ta. Một khi sinh vật chui vào đầm lầy bị những thú đó cuốn lấy, nghìn vạn xúc tua trong bùn đất lập tức tràn vào, rất khủng bố. Yêu hồ lại có thể dùng hủ thi đằng làm thức ăn, chính là thiên địch của hủ thi đằng. Yêu hồ có thể qua lại bùn lầy như thường, những sinh vật khác lại không thể, đây chính là vấn đề. Người nhớ lại ghi chú trên cổ tay xem, có ghi rằng săn giết trên mặt đất là được, cố gắng không được xuyên vào trong đầm lầy. Ngô Hữu Đạo, thì ra là như vậy, cảm ơn nhắc nhở. Kiều Kính, ta tán gẫu với ngươi chuyện này làm gì đây? Ngô Hữu Đạo, ta nhắc nhở ngươi, một khi vạn thú môn tra ra chuyện của ta, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Ngươi đang uy hiếp ta? Ngô Hữu Đạo vươn ngón tay chọc chọc vào ngực ông ta. Có phải là chán sống rồi không hả? Ta mà muốn ngươi chết, ngươi có tin ngươi sống không nổi qua hôm nay không? Kiều Kính, ngươi có thể giết ta, còn có thể giết sạch đám thái thúc Sơn Thành đã nghe chuyện hay không? Một khi cháu trai ta rơi vào tay vạn thú môn, há mồm nói rằng chuyện ngươi đã làm, thì đừng vội tưởng rằng quân đội dưới quyền ngươi năng trình thiện chiến. Nếu vạn thú môn nhúng tay vào việc đối phó ngươi, ngươi nghĩ không có hậu quả sao? Ông ta hạ giọng nói, Ngô Hữu Đạo, ta không có ý gì khác, nhưng gia nhập Phiêu Miễu Các là cơ hội đối với chúng ta. Chỉ cần chúng ta trở thành người của Phiêu Miễu Các, vạn thú môn còn dám manh động đối với ta và ngươi sao? Ta bảo ngươi hỗ trợ không chỉ vì nguyên nhân đã nói. Ít nhất, những người ở đây đều nghe lời ngươi, mà ngươi lại còn biết một ít tin tức. Như vậy, không chỉ giúp ta, mà còn đang giúp chính ngươi. Ngươi Hữu Đạo chăm chú nhìn ông ta rồi cười nói. Nói có lý. Được, ta làm hết sức. Trong lòng hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn không viết ra nhược điểm để rơi vào tay thánh cảnh như người khác, rồi để thánh cảnh dễ dàng chặt mất đường lui. Hắn viết những chuyện kia đều chỉ là những vụt vặt chó má, không cần phải đặt mình vào vòng tay của Phiêu Miễu Các. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.